Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chế tạo một công bố thời cơ. Internet một mảnh náo nhiệt thời điểm. Trương Dương còn ở về phòng đi thuê trên đường. Dọc theo con đường này hắn nhận mười mấy điện thoại. Nghe đầu bên kia điện thoại từng cái hoặc sợ hãi, hoặc kinh ngạc hay là không thể tin. Được âm thanh, hắn chỉ là cười một cách tự nhiên. Hiển nhiên là rất tình nguyện môn dáng vẻ ấy. Đặc biệt mặt sau Trần Hiểu cái kia thông thẹn quá thành giận điện thoại. Càng làm cho hắn cười đến không đứng lên nổi. Hắn cảm thấy loại này giả heo ăn hổ trò chơi thật sự chơi rất vui. Thân phận sau phơi sáng sau tất cả mọi người dáng dấp khiếp sợ càng chơi vui. Trở lại phòng thuê, Tô Thanh Ngôn còn chưa ngủ. Trở về, Tô Thanh Ngôn dùng một loại ý vị sâu xa ánh mắt. Trực mau, ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương có chút chột dạ cười. Hỏi, ngươi, tăng ca xong, Tô Thanh Ngôn nhẹ nhàng gật đầu, liền như vậy lẳng lặng. Trương Dương không nhịn được cười không ngừng. Hỏi, ngươi cũng nghe nói không? Tô Thanh Ngôn tức giận lườm hắn một cái. Hỏi, ngươi còn có bao nhiêu sự tình ở gạt chúng ta a? Ngươi còn có cái gì chúng ta không biết thân phận? Còn có, vượt ngục, ngươi là cái gì đập? Ta làm sao một điểm đều không có nhận ra được? Trương Dương khóe miệng hơi co giật một hồi. Trắng xám vô lực trả lời. Ta không giấu các ngươi a. Chuyện này ta trước qua vi bác. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, Thanh Ngôn tựa hồ cũng có tiêu dấu hiệu. Trương Dương trốn giống như trở lại gian phòng của mình. Nói rằng, không còn sớm, nghỉ sớm một chút. Tô Thanh Ngôn không biết nên khóc hay cười nhanh đóng cửa phòng. Cuối cùng cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đang nghe Tiểu Phương sinh động như thật nói tới khách sạn sinh sự tình thì coi như là tính tình hờ hững nàng cũng bị cả kinh không nhẹ. Đến vào lúc này nàng cũng mới rất cay đắng hiện. Cái này cùng chính mình ở đồng nhất cái mái hiên ở hơn nửa năm ra hỏa thật giống so với tất cả mọi người dự liệu đến còn kinh khủng hơn. Nàng tâm tình bây giờ cùng Tả Thượng Hoa gần như. Sau khi trở lại phòng, Trương Dương vẫn luôn có chút banh thần kinh mới rốt cục thanh tĩnh lại. Thở phào nhẹ nhõm, không nhanh không chậm rửa mặt một chút. Sau đó thư thư phục phục nằm ở trên giường. Rất hứng thú tra động tĩnh. Thân phận của hắn đã ở trong vòng truyền ra. Ngoại giới khẳng định cũng không giấu được. Hắn cũng có chút hiếu kỳ vọng hữu môn biết chân tướng sau sẽ là phản ứng gì. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lần này phỏng chừng lại sẽ bị mắng đến mức rất thảm. Kết quả nhường hắn hơi có chút bất ngờ. Khả năng là bởi vì không có một quyền uy nhân sĩ đi ra xác định nguyên nhân. Internet động tĩnh cũng không tính quá lớn. Vi bác trên thậm chí đều không có quá nhiều liên quan với cái đề tài này tin tức. Đúng là tia ba cùng kỳ tích thị tần thảo luận khu xôi trào khắp trốn. Trương Dương tùy tiện xem lướt qua một hồi. Sau đó liền một ít kỹ thuật đế theo ra đến một loạt luận chứng hắn là vượt ngục, đạo diễn chứng cứ, từng cái tiếp cận chân tướng tội chứng. Hắn cũng không nhịn được vui vẻ. Ở suy nghĩ một chút sau, hắn đi ra ngoài nấu bát mì sợi. Ở khách sạn hắn không làm sao ăn đồ ăn. Hiện tại là thật sự có chút đói bụng. Ăn xong diện, hắn trở về phòng mở ra hòa tan hoàng kim tiểu trang bị. Chính mình nhưng là một bên thay đổi. Vượt ngục, đệ nhị quý quay chụp kế hoạch. Thân phận sắp phơi sáng. Hắn thế nào cũng phải chế tạo một thích hợp thời cơ công khai mới được. Nếu như vậy trực tiếp công khai, đối với khán giả tới nói thực sự là có chút đột ngột. Liền một điểm kinh hỉ đều không có. Ngày thứ hai, thứ sáu, Trương Dương rất sớm ra cửa. Trên đường cho còn đang ngủ Trương Quả Cường gọi điện thoại. Nhường hắn mau chóng đến phòng làm việc đi. Đi tới phòng làm việc vẫn chưa tới 8 giờ. Hắn lại một con tiến vào phòng làm việc của mình tiếp tục bận việc. Từ Tiểu Nhã chúng nhân lục tục đi tới phòng làm việc. Như thế đã sớm đến giật nảy mình. Trương Dương không đáp để ý đến các nàng. Tiếp tục bận việc chuyện của chính mình. Mãi đến tận nhanh 9 giờ thời điểm Trương Quả Cường lại đây sau hắn mới dừng lại công việc trong. tay, cùng Trương Quả Cường vẫy vẫy tay, lại để cho Triệu Ninh cầm thiết bị đi vào. Từ Tiểu Nhã bọn họ ở bên ngoài hiếu kỳ không biết bọn họ đang bận cái gì. Hơn nửa canh giờ, Trương Dương cùng Trương Quả Cường nói rồi vài câu cái gì. Sau đó có chút kích động từ văn phòng. Lại một con đâm vào Trương Nhất Trì văn phòng. Lưu lại một mặt ngơ ngác như là chịu đến cực kỳ kinh hãi, sợ hãi đến Trương Quả Cường sững sờ ở tại chỗ. Này gặp lại đằng lại là hơn 2 giờ. Mãi đến tận nhanh ăn cơm chưa thời điểm hắn mới ánh mắt lấp lóe đi ra. Lại rất trực tiếp chạy đến kỳ tích thị tần. Trải qua một buổi tối lên men. Những kia kỹ thuật đế theo ra đến tội chứng được rất nhiều người tán thành. Internet đối với Trương Dương là không phải vượt ngục. Đạo diễn suy đoán âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Vi bác trên cũng bắt đầu có loại này đề tài lộ đầu. Có những này tội chứng ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Trương Dương vi bác không có gì bất ngờ xảy ra lần thứ hai luân hãm. Vi bác dưới bình luận lại đổi mới cao. Ngươi không nên làm ta sợ. Vượt ngục, thật là ngươi đập. Ngươi mau chạy ra đây nói một câu. Ta tối ngày hôm qua cả kinh một đêm không ngủ. Kỳ thực vừa bắt đầu ta là không tin. Thế nhưng, việc này thật giống thật sự có điểm mơ hồ a. Ta tiểu hỏa môn đều sắp muốn kinh ngạc đến ngây. Người, kêu gọi Trương Dương, kêu gọi Trương Dương. Thân phận của ngươi đã bại lộ. Xin mau sớm rút đi. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đồng thời, các đại truyền thông cũng ngửi được một tia mùi vị khác thường. Đang khiếp sợ sau khi bọn họ mỗi một người đều cùng hít thuốc lắc giống như bắt đầu điều tra. Này nhưng là một cái đại tin tức a. Nếu như thật có thể xác định sự thực này cũng cái thứ nhất đưa tin đi ra. Này sẽ hấp dẫn bao nhiêu quan tâm. Bọn họ trước hết nghĩ đến đương nhiên là trước tiên hướng về trong vòng minh tinh tìm chứng cứ. Nhưng quỷ dị chính là, bọn họ hỏi dò những minh tinh kia ở vấn đề này đều là nói năng thận trọng nhìn trái nhìn phải mà. Nói hắn, ngược lại chính là không chịu chính diện trả lời vấn đề của bọn họ. Dù cho là vẫn với bọn hắn tư giao rất tốt minh tinh cũng giống như vậy. Những minh tinh này đều không phải người ngu. Trương Dương chính mình cũng cố ý gạt. Bọn họ nào dám giúp hắn mở cái miệng này. Cái kia không phải hướng về trên lưỡi thương va sao. Đến thời điểm cho hắn biết, trời mới biết hắn có thể hay không lần thứ hai điên. Hắn lên cơn điên nhưng là đến liền radio lãnh đạo cũng dám mắng a. Thật đáng sợ, những phóng viên kia cũng đồng dạng không phải người ngu. Những minh tinh này phản ứng dị thường nhường cho bọn họ đều mơ hồ đều đoán được cái gì. Chỉ là trong lúc nhất thời có chút thật không dám tin tưởng. Liền ở tại bọn hắn do dự có muốn hay không liền như vậy trước tiên đưa tin một hồi thời điểm. Trương Dương một cái vi bác. 2 giờ chiều kỳ tích thị tần thấy. 2 điểm. Rất nhiều người theo bản năng thời gian. Hiện khoảng cách 2 điểm cũng là 10 phút. Trong nháy mắt, internet sôi trào. Hắn vi bác dưới trong nháy mắt thêm ra vô số điều hỏi dò hắn rốt cuộc muốn làm gì nhắn lại. Mà thảo luận khu cùng Trương Dương TA3 càng là một mảnh náo nhiệt. Này có ý gì a? Giống như là muốn đáp lại chúng ta suy đoán a. Hắn đến cùng muốn làm gì? Mặc kệ hắn làm gì. Hắn vào lúc này nhảy ra khẳng định là có đại tin tức. Ta không tên có chút hưng phấn a. Ta hiện tại không muốn nghe đại tin tức a. Ta liền muốn biết cái kia ghép vần đến cùng là không phải hắn. Sầu chết ta rồi. Ta cũng đúng đấy, tuy rằng cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, nhưng không nghe một chút hắn chính diện hồi phục, ta đều là cảm thấy có gì đó không đúng. Ha ha, vấn đề là hắn trả lời người môn tin sao? Hắn trước đây cũng đã có nói hắn là đạo diễn lời nói như vậy a, võng hữu môn nghị luận sôi nổi. Các đại truyền thông nhưng là cảm thấy lo lắng, bọn họ giác quan thứ 6 nói cho bọn họ biết. Trương Dương lập tức sẽ phơi sáng chuyện này tuyệt đối cùng cái kia ghép vần thân phận có quan hệ. Bọn họ hiện tại thậm chí dám kết luận, cái kia ghép vần, chính là Trương Dương. Nhưng đến lúc này, bọn họ lại muốn đưa tin cũng không kịp. 10 phút không tới, viết bản thảo thời gian cũng không đủ a. Đồng thời, trong vòng cũng có rất nhiều người thu được tin tức, cũng đều đưa ánh mắt tìm đến phía kỳ tích thị tần. Biết rồi, Trương Dương thân phận bọn họ có thể khẳng định hắn lần này là chuẩn bị công khai thân phận hồi phục khán giả suy đoán. Nhưng nhường bọn họ có chút buồn bực cùng không rõ chính là hắn tại sao muốn tuyển chọn Kỳ Tích Thị Tần trực tiếp ở Vi Bắc công bố thân phận này không phải càng có được hay không? Lẽ nào hắn vì cho Kỳ Tích Thị Tần tăng cường lưu lượng, còn đặc biệt lục cái video đến công bố? Trong chớp mắt, hai điểm đến, vô số võng hữu đầy cõi lòng chờ mong dâng tới Kỳ Tích Thị Tần. Rất nhiều minh tinh cũng ngay lập tức điểm tiến vào. Sau đó, bọn họ ở trang web bắt mắt nhất vị trí một cái video. Oa, cái video, vô số người con mắt đều đột nhiên sáng ngời. Không nhịn được thán phục lên tiếng. Vừa mừng vừa sợ. Đó là một cái báo trước mảnh. Vượt ngục, đệ nhị quý báo trước mảnh. Mọi người cảm thấy hưng phấn điểm tiến vào. Nhường bọn họ vỗ tay khen hay chính là. Này điều báo trước mảnh lại còn không thêm quảng cáo. Mấy giây mảnh đầu qua đi. Bọn họ bên tai liền vang lên căng thẳng gấp gáp bối cảnh âm nhạc. Hình ảnh nối liền đệ nhất quý phần cuối. Đó là Mai Chúng Nhân liều mạng chạy trốn vẽ. Những này màn ảnh là Trương Dương lúc trước liền với đập xuống đến. Các diễn viên chính tạo hình cùng quần áo đều cùng đệ nhất quý phần cuối thì giống như đúc. Không có bất kỳ làm lộ khả năng. Hình ảnh liên tục lấp lóe. Thoát thân truy đuổi xe cảnh sát cảnh khuyển máy bay trực thăng. Từng cái cảnh tượng hoành tráng tạo nên một căng thẳng nguy hiểm chạy trốn bầu không khí. Một tấm khuôn mặt quen thuộc càng làm khán giả mang về đến. Vượt ngục, thế giới, khán giả thán liên tục, nhất thời đều đã quên muốn xác định Trương Dương thân phận sự tình. Báo trước mảnh không dài, tổng cộng cũng là hơn 30 giây, trong chớp mắt liền sắp đến hồi kết thúc. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều không ngờ rằng chính là, ngay ở tới gần kết thúc cái kia 2 giây, hình ảnh trên đột nhiên xuất hiện một Âu phục dày da châu Á mặt. Khuôn mặt không hề chuẩn bị khán giả đều đột nhiên trợn tròn cặp mắt. Một mặt khiếp sợ, đây là một toàn quốc người đều vô cùng quen thuộc châu Á mặt. Đại đội trưởng Trương Quả Cường. Trong giây lát này, vô số người bị dọa đến kêu lên sợ hãi. Ta thảo, trời ạ, ta ai, ô bán cao. Đại đội trưởng, ta quả thực không thể tin được con mắt của ta. Ta không phải chứ, ta đi. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Không chỉ là võng hữu môn ở quả mạnh hơn hiện tại báo trước bên trong cảm thấy khiếp sợ. Những kia đồng dạng ở báo trước mảnh các minh tinh cũng đều giật mình. Sau đó, hoài nghi mình mắt bọn họ lại luống cuống tay chân ấn xuống mau lui lại kiện. Đem hình ảnh ngắt quãng ở cuối cùng cái kia 2 giây. Trên màn ảnh, Âu phục dày ra đại đội trưởng đứng một chiếc bàn làm việc trước bên trong văn kiện. Mà trên tay hắn văn kiện thình lình chính là Mai Chúng Nhân hồ sơ. Cái hình ảnh, vô số ngồi ở trước máy vi tính người đều cả kinh há to miệng. Khắp khuôn mặt là không thể tin được vẻ khiếp sợ. Đại đội trưởng lại ra hiện tại. Vượt ngục, bên trong. Điều này có ý vị gì? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.